Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 37, Phủ Thành mấy cái người môi giới, bảo như tất cả đều chuyển một lần, Lục Nhị Lang nháy mắt mấy cái, không dám tin nhìn xem bảo như, vậy cũng không, bảo như thả tay xuống bên trong kim khâu, nhớ tới những ngày này làm chuyện, kiêu ngạo không cong bộ ngực nhỏ, đem mấy cái người môi giới tình huống nói đơn giản một lần. Một mặt ta lợi hại biểu lộ, nhìn kiêu ngạo cực, khoác lác nghiện, thậm chí còn giọng giạc nói, tướng công đọc sách mệt mỏi như vậy, những này việc vặt giao cho ta là được rồi, ta đều có thể làm tốt. Ôi nha, tiểu nha đầu càng ngày càng biết thổi. Đều nhanh gặp phải hắn. Lục Nhị Lang cười cười, tay phải xoa bóp mặt của nàng, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên dưới tầm mắt rời, con mắt liền định trụ bất động, ngoặc kép chấm chấm, càng lúc càng lớn, rất đột ngột. Hắn nói một câu, bảo như gặp hắn đột nhiên ngơ ngẩn, chính cảm thấy kỳ quái đâu, thuận hắn ánh mắt nhìn lại, liền thấy cái kia điểm rơi là tại đồ lưu manh. Bảo như vội vàng hai tay che ngực, cũng không ưỡn bộ ngực, vội vàng lui ra phía sau cách hắn xa mấy bước ngồi, tức giận chừng hắn, khụ khụ. Lục Nhị Lang trên mặt ngượng ngùng, trong lòng lại rất ngạc nhiên, lúc này mới bao lâu thời gian, bánh bao nhỏ liền trưởng thành trung cấp bánh bao, lớn lên tốc độ cũng quá nhanh. Ân, nhất định là hắn vò bánh bao thủ pháp tương đối tốt, cũng không biết biến thành bánh bao lớn cần bao lâu thời gian. Bất quá Lục Nhị Lang nhìn xem bảo như thân hình xinh xắn lanh lợi, cái đầu eo thon tinh tế, nếu là đỉnh lấy hai cái bánh bao lớn, tựa hồ đi lại sẽ có rất nhiều không tiện, cũng không biết bảo như có thể hay không cảm thấy mệt mỏi. Chỉ dựa vào não bổ, Lục Nhị Lang liền thần kỳ ra vào đến to lớn xoắn suýt ở trong. Lúc này vẫn là giữa ban ngày, bảo như lui ra phía sau mấy bước, gặp hắn con mắt còn không thành thật, thế mà không ngừng hướng mình trên ngực nhìn, lập tức vừa xấu hổ, hướng trên giường lại lui mấy bước, ngươi, nửa ngày, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Khụ khụ, mắt thấy tiểu thê tử muốn xấu hổ, Lục Nhị Lang cũng không lo được suy nghĩ ban đêm nên bò mấy lần vấn đề. Kéo tôn nói, cái kia, bảo như, kỳ thật ta nói chính là lớn lên a, so trước kia hiểu chuyện a, chuyện khó như vậy đều nghĩ đến giúp tướng công sớm làm tốt. Ngẫm lại chúng ta toàn bộ Thanh Sơn trấn tiểu nương tử, cái nào so ngươi có năng lực. Khụ khụ, ngươi cũng không nên hiểu sai, ngoài miệng nói. Lục Nhị Lang lại đi đến bên người nàng, đem một đôi ma chảo vươn hướng bảo như, chuẩn bị kỹ càng tốt cân nhắc một chút mình một mực tại hiếu kỳ lớn nhỏ vấn đề. Nói đến, bởi vì đọc sách lui bước chuyện, mặc dù Lục Nhị Lang cẩn thận lắc lư bảo như một trận, nhưng bảo như lại rõ ràng chú ý đến ít cùng hắn có thân cận. Hai người đã có vài ngày thời gian chưa từng thân cận qua. Lục Nhị Lang lúc trước bất quá là thuận miệng bịa chuyện một cái lấy cớ, không nghĩ tới vậy mà là rời lên tảng đá nện chân của mình. Giống như lúc này, thấy Lục Nhị Lang tràn đầy phấn khởi đưa tay hướng nàng, bảo như đồng dạng là không chịu, tướng công còn muốn hảo hảo đọc sách đâu, thân thể cũng không tốt, nhiều suy yếu à, sao có thể dạng này, mà lại, cái này còn trắng trời ạ. Nàng lăn a, vòng quanh chăn mền trực tiếp lăn đến giữa giường bên cạnh, đem mình khỏa thành một cái tằm cưng, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn mà ở bên ngoài. Chờ cảm thấy mình hiện nay an toàn, liền lập tức dương dương đắc ý nhìn xem Lục Nhị Lang. Lại không nghĩ, Cái này càng thêm thuận tiện Lục Nhị Lang động tác. Hắn cơ hồ không chút phí sức, liền thành công trong hũ bắt bảo như, ngay cả người mang chăn mền cùng một chỗ ôm đến trong ngực. Cách một tầng chăn mền cùng tiểu cô nương thân mật, bảo như trước còn già mồm lấy không chịu, chờ cười đùa đùa giỡn một hồi về sau. Trong phòng dần dần vang lên lúc cao lúc thấp yêu kiều. Hôm nay Lục Nhị Lang là nghỉ mộc, vừa vặn gặp phải cùng triệu trưởng quỹ bọn người hẹn nhau thời gian. Trong hai người buổi trưa hồ đồ một trận, nghỉ ngơi một hồi về sau, liền đứng dậy đi hướng Bách Vị Trai. Bách Vị Trai sinh ý tốt đẹp, cho dù là giữa trưa, lưu lượng khách vẫn như cũ là nối liền không dứt. Tiểu phu thê vừa vào cửa, liền thấy băng tâm hệ liệt điểm tâm bấy ở cửa hàng trọng yếu nhất trên quầy. Mà nơi đó vây quanh khách hàng cũng là nhiều nhất. Về phần Hà Hoa Tô, bởi vì mỗi ngày chỉ cung ứng 100 cái, vật hiếm thì quý, mỗi ngày không chờ thêm quầy hàng, liền bị phủ thành nhà giàu sang tranh mua không còn. Lúc này trong tiệm căn bản cũng không có. Lục Nhị Lang mang theo bảo như đi vào, nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng cười thầm, chỉ sợ mình cái này cơm chùa nam tên tuổi là tẩy không sạch. Vẹn vẹn điểm tâm thu nhập liền đầy đủ thanh toán cuộc sống sau này chi tiêu. Bất quá dạng này cũng tốt, ăn nương tử cơm chùa. Đắc ý, hai người mới vừa vào cửa, triệu trưởng quỹ liếc mắt liền thấy, mau từ sau quầy chạy đến, cười đối hai người chắp tay, ai u tương đương Lục tướng công, khách quý ít gặp khách hiếm thấy nha, tương đương không dám nhận. Lục Nhị Lang cười chắp tay, hai người hàn huyên vài câu, triệu trưởng quỹ liền chênh lệch tiểu nhị đem hai người mang lên lầu hai bao xương trà bánh hầu hạ, ra ngoài cung ứng vấn đề. Bây giờ Hà Hoa Tô chỉ có Tuần Dương phủ đang bán, cái khác phủ chỉ có băng tâm hệ liệt cung ứng. Nhưng dù cho như thế, bình dân giá cả, tinh xảo ngoại hình cùng ngọt mà không ngán khẩu vị, đã làm loại này điểm tâm trở thành tất cả cửa hàng nhất bán chạy một loại. Chu lão bản cùng từng cái trưởng quỹ nhìn thấy trong đó lợi nhuận, đối đại Lục nương tử thái độ lại là khác biệt, lại thêm Lục Nhị Lang lại là tiềm lực. Bây giờ hai người đã trở thành Bách Vị Trai thượng khách. Hai người uống trà ăn điểm tâm, chờ không đầy một lát, triệu trưởng quỹ liền mang theo mấy vị bên trong người đi lên. Mấy người vừa mới tiến đến, không đợi Lục Nhị Lang đứng dậy, triệu trưởng quỹ liền cười giới thiệu nói, ngoặc kép chấm chấm, vị này là Lục tướng công, năm nay thi viện án thủ, bên cạnh vị này là Tôn phu nhân, chúng ta Bách Vị Trai quý nhân. Lục tướng công, nhất là Châu tiên sinh, toàn bộ phủ thành bên trong đều là rất nổi danh, mấy vị này bên trong người đều là Chu lão bản quen biết, giá cả tuyệt đối công đạo, ngài yên tâm, chính là mấy vị kia bên trong người trẻ có già có, ẩn ẩn lấy ở giữa Châu tiên sinh cầm đầu. Nghe triệu trưởng quỹ sau khi giới thiệu, mấy người mặt không đổi sắc, chỉ là trịnh trọng xông Lục Nhị Lang chắp tay thở dài. Nghĩ đến là đã sớm nghe triệu trưởng quỹ đã thông báo, Lục Nhị Lang mắt sáng lên, vẫn như cũ duy trì lấy tao nhã vui vẻ, mang theo bảo như đứng dậy đáp lễ. Mấy người sau khi ngồi xuống, triệu trưởng quỹ liền đưa ra cáo từ, cười tủm tỉm nói, ngài mấy vị chậm trò chuyện, có gì cần sai người xuống dưới thông báo một tiếng liền thành. Lục Nhị Lang đứng lên nói tạ, đưa mắt nhìn hắn đóng cửa rời đi. Chờ tiểu nhị dâng trà, gian phòng bên trong chỉ còn lại mua bán song phương. Khách khí vài câu về sau, liền bắt đầu đàm luận mua đất mua ruộng chuyện. Nếu là triệu trưởng quỹ, cái kia tiểu lão nhân cũng không cùng Lục tướng công đến hư. chúng ta mấy người, bất luận Lục tướng công tuyển ai, chỉ cần giao bên trong người phí. Còn lại, Châu tiên sinh uống một ngụm trà, liền cười lên tiếng trước nhất. Không biết Lục tướng công muốn mua bao nhiêu, mua nhà bao nhiêu, chúng ta mấy người trên tay tạm thời còn có chút tài nguyên. Chỉ là không biết có thể hay không hợp ngài tâm ý. Nếu là không thể, chỉ sợ phải chờ thêm một trận. Lục nhị lang thấy hắn như thế nói, liền cũng không còn nói, trực tiếp đem điều kiện nói ra. Nghe được muốn bắt 2000 lượng mua liền khối ruộng đồng, khác mua hai nơi 200 lượng tả hữu sân nhỏ. Châu tiên sinh động tác dừng một cái, còn lại mấy vị bên trong người liếc nhau, đều có chút kinh ngạc, sau đó chính là cao hứng. Kể từ đó, bên trong người phí tất nhiên cũng là không ít. Nguyên bản mấy người chỉ là hướng về phía Chu lão bản cùng Triệu trưởng quỹ mặt mũi tới, nhưng không nghĩ cũng là một món làm ăn lớn. Châu tiên sinh cười nói, sân nhỏ dễ tìm, chúng ta trên tay liền có vài chỗ hợp điều kiện, ngày khác Lục tướng công nếu có không, liền có thể theo tiểu lão nhân đi nhìn nhau một chút. Ngược lại là ruộng đất này, liền khối chính là có, chỉ là liền khối diện tích cũng không lớn, ruộng đồng cũng là tốt, xấu so le không giống nhau. Theo tiểu lão nhân ý kiến, Lục tướng công nếu là không nóng nảy, không bằng chờ thêm nhất đẳng, hàng năm thu được về mãi cho đến vào đông, đều là ruộng đồng mua bán nhiều nhất thời điểm. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có tốt hơn ruộng nguyên. Nghe đây, Lục nhị lang liền biết, vị này Châu tiên sinh quả nhiên là như Triệu trưởng quỹ nói, là cái có thể làm chuyện người. Nếu thật là một lòng ham lợi ý, cũng sẽ không cho ra đề nghị như vậy. Dù sao, sự tình sớm một chút xong xuôi, bên trong người phí cũng là có thể sớm một chút cầm tới. Châu tiên sinh như thế thành tâm đề nghị, Lục nhị lang tự nhiên cũng là không lời nói. Hắn cười đáp ứng, vừa cẩn thận hỏi thăm cụ thể ruộng đồng giá cả cùng phòng ốc giá cả. Thấy so bảo như tại người môi giới bên trong hỏi thăm còn muốn lợi ích thực tế một chút. Trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã yên tâm. Money mấy người nói một hồi, định ra sau 5 ngày nhìn nhau sân nhỏ về sau, Châu tiên sinh liền dẫn mấy vị bên trong người trước cáo từ. Nam nữ hiểu biệt, mấy vị bên trong người sau khi đi vào, Bảo Như liền trốn đến sau tấm bình phong đi. Nàng toàn bộ hành trình nghe Lục nhị lang cùng người thương lượng, điểm tâm ngược lại là ăn một bụng, nhưng cũng không nói lời nào. Bọn người đi, Lục nhị lang mới vây quanh sau tấm bình phong đi tìm Kiều Thê. Gặp nàng ăn hai má phình lên, cười cười phá phá mũi của nàng, mang theo nàng cũng xuống lầu. Lầu dưới náo nhiệt vẫn còn tiếp tục. Triệu trưởng quỹ như cũ tại sau quầy bàn sổ sách, nhìn thấy tiểu phu thê xuống tới, hắn cười cười nói, như thế nào, có thể tìm ra đến hợp ý. Đã có chút mặt mày, còn nhiều hơn thua thiệt Triệu trưởng quỹ giúp đỡ tìm được Châu tiên sinh dạng này đáng tin cậy bên trong người ai. Khách khí khách khí, Lục nương tử đơn thuốc thế nhưng là giúp chúng ta bách vị trai đại ân, chỉ là việc nhỏ không cần để ở trong lòng. Triệu trưởng quỹ mặt mày hớn hở, đưa mắt nhìn hai người rời đi một hồi lâu mới cười tiếp tục cúi đầu bàn sổ sách. Ngoài cửa, Lục nhị lang nắm Bảo Như tay sau khi rời khỏi đây, gặp lại sau Bảo Như ánh mắt phiêu hốt, trong mắt còn mang bối rối, nhìn mơ mơ màng màng, nghĩ đến là giữa trưa ngủ không ngon nguyên nhân, nhớ tới mình náo cái kia một trận, Lục nhị lang không khỏi ngượng ngùng khụ khụ. Hắn nắm chặt tay của nàng hỏi, Bảo Như còn đi dạo không? Đi dạo, Bảo Như lẩm bẩm một tiếng, cố gắng nháy mắt mấy cái, nhìn trước mắt phố xá, người đến người đi, tiểu thương lại lần nữa mở sạp hàng, mười phần náo nhiệt. Bây giờ bọn hắn cũng là người có tiền, chỉ là trở ngại Lục Nhị Lăng đọc sách. Trước đó Bảo Như cũng không dám kéo hắn đi ra, hôm nay chính gặp phải hắn nghỉ mục, ngược lại là có thể đi dạo một vòng. Ánh mắt của nàng sáng lên, cái đầu nhỏ điểm điểm, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Lục Hạc Linh, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi đứng lại đó cho ta. Bảo Như động tác một trận, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Lục Hạc Linh chính là tướng công danh tự, vội vàng đi theo hắn xoay người lại, liền thấy một cái tiểu thư ăn mặc mỹ nhân, mang theo mấy cái nha hoàn đứng sau lưng các nàng, khí thế hung hăng nhìn xem hai người. Hết chương.